Ngay tại yêu tộc đại quân đến Dương Vĩ Thành một khắc này, Chu Hoành Vũ xuất lĩnh lấy 3.000 thiên ma cấm vệ, cùng 3.000 man ngưu cận vệ, đối kim cương thuẫn vệ, phát động toàn lực công kích. Kim cương thuẫn vệ cự thuẫn, xác thực có thể xưng vô địch. Quá cao, quá dày, quá nặng nề. Ma năng hỏa thương, ma văn đạn, tại cự hình tháp thuẫn trước mặt, căn bản cùng gãy ngứa ngứa giống như. Thế nhưng là trên thực tế, chính là bởi vì cái kia cự thuẫn thực sự quá cao, thực sự quá dày, thực sự quá nặng nề, cho nên những cái kia kim cương thuẫn vệ bình thường căn bản sẽ không tùy thân mang theo. Dưới tình huống bình thường, kim cương thuẫn vệ chỉ có tại khai chiến trước đó, mới có thể từ kho quân giới bên trong, lấy ra cự hình tháp thuẫn. Mà bình thường trong sinh hoạt, chỉ cần không phải não tàn, cũng sẽ không mang theo trong người như thế cồng kềnh cự hình tháp thuẫn. Thậm chí, thì liền trên người quá tải chiến giáp, đều căn bản không có mặc. Làm Chu Hoành Vũ đến đảo tâm doanh địa thời điểm, 30.000 kim cương thuẫn vệ đều chỉ mặc một bộ vỏ cứng chiến giáp mà thôi. Bọn họ có tại chữa trị yêu văn, có tại giả tạo dịch lưới đánh cá, nỗ lực đi bên cạnh trong hồ đánh bắt một số cá nước ngọt. Còn có người thì tại vận chuyển hòn đá, nỗ lực chiến thắng kiến tạo lấp kín tường vây. Nhìn từ bề ngoài, những thứ này kim cương thuẫn vệ cũng quá không cảnh giác a. Thế nào như thế dễ dàng liền bị Chu Hoành Vũ đánh lén? Kỳ thực, cái này cố nhiên là bởi vì kim cương thuẫn vệ không quá cảnh giác. Bất quá trên thực tế, một trận chiến này công lao, tám thành lại phải thuộc về công tại Âm Linh Nhi. Khống chế lấy này tôn nữ ma soái lưu lại chiến thân thể. Âm Linh Nhi mở ra tiềm hành, một đường tiềm nhập đảo tâm doanh địa bên trong. Len lén, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới. Âm Linh Nhi dùng thứ nguyên chiếc nhẫn, đem 30.000 kim cương thuẫn vệ trọng giáp, trọng thuẫn, trọng mâu, toàn bộ cho trộm đi. Bởi vậy, an trí tại chỗ cao, phụ trách cảnh giới kim cương thủ vệ, kỳ thực sớm một phút, liền phát hiện thiên ma cấm vệ, cùng man ngưu cận vệ tung tích. Sớm một phút, liền biết bọn họ muốn tới tiến công. Theo đạo lý nói, có một phút thời gian, đầy đủ nhường những cái kia kim cương thuẫn vệ, mặc vào toàn bộ khôi giáp, cầm lấy trọng thuẫn cùng trọng mâu. Thế nhưng là tất cả trọng giáp, trọng thuẫn, trọng mâu, đều bị Âm Linh Nhi trộm đi. Kim cương thuẫn vệ cũng rất bất đắc dĩ. Cái gọi là, người là dao thớt ta là thịt cá. Làm thiên ma cấm vệ, cùng man ngưu cận vệ một đường giết tới đảo tâm doanh địa sau khi. Kim cương thuẫn vệ liền dãy dụa đều miễn đi, trực tiếp lựa chọn quy hàng. Kim cương thuẫn vệ tuy nhiên cường đại, thế nhưng là tại đã mất đi trọng giáp, trọng thuẫn, trọng mâu sau khi. Tay không tấc sắt phía dưới, nhục thể của bọn hắn, nhưng ngăn không được phù văn đầu đạn bắn trụng. Nếu như quả thực là muốn phản kháng lời nói, nhiều nhất chỉ cần trăm hơi thở thời gian. 3.000 thiên ma cấm vệ, liền có thể giết chết tất cả kim cương thuẫn vệ. Tại thiên ma cấm vệ trước mặt, tay không tấc sắt kim cương thuẫn vệ, chưa chắc so sơn dương tộc yêu binh sinh mệnh lực ương ngạnh. Một chuỗi phù văn đầu đạn bắn tới, huyết nhục của bọn hắn thân thể, cũng giống nhau là không cách nào ngăn cản. Đối mặt kim cương thuẫn vệ quy hàng, Chu Hoành Vũ rất rõ ràng tiếp nhận. Trên thực tế, cái này một hàng, hắn vốn là vì cái này mà đến. Tiếp nhận kim cương thuẫn vệ quy hàng sau khi, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 30.000 kim cương thuẫn vệ từ bỏ đào tâm doanh địa. Chẳng những không có tiếp tục sửa xây xuống đi, ngược lại còn đem chữa trị bộ phận, toàn bộ cho phá hư hết. Một trận phá hư sau khi, Chu Hoành Vũ thống soái lấy 30.000 kim cương thuẫn vệ, một đường tiến đến Dương Giác Thành. Có 30.000 kim cương thuẫn vệ thủ hộ, Dương Giác Thành tuyệt đối là phòng thủ kiên cố. Nguyên bản, hôm nay một trận chiến này, cơ bản cũng liền dừng ở đây. Thế nhưng là vượt quá Chu Hoành Vũ dự liệu là, cái kia yêu tộc đại quân cũng không biết chúng cái gì tà. Vậy mà chú châm tại Dương Vĩ Thành chân trước đủ 3 canh giờ, một bước đều không có xê dịch. Có như thế cơ hội tốt, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào buông tha. Ra lệnh một tiếng, Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, cùng Tô Tiểu Uyển, lần nữa thống soái 3.000 thiên ma cấm vệ, cùng man ngưu cận vệ, tiến đến trong hạp cốc, tiến hành mai phục. 6.000 đại quân, làm 30 tiểu tổ, nhanh chóng đã ẩn núp đi. Chỗ lấy muốn chia thành 30 tiểu tổ, là bởi vì chôn thiết lập ngọc quan tài, cần thời gian quá nhiều. Không bằng tụ tập cùng một chỗ, đào một cái lỗ thủng, liền có thể chôn xuống 10 cái ngọc quan tài. Nhiều người hợp lực phía dưới, hiệu suất càng cao, tốc độ càng nhanh. Trên thực tế, yêu tộc đại quân tiến vào sơn cốc thời điểm, thiên ma cấm vệ cùng man ngưu cận vệ mới bắt đầu khoan thăm dò lỗ thủng. Kim điêu cận vệ một đường điều tra tới thời điểm, bọn họ mới vừa vặn mai phục hoàn tất mà thôi. Yêu tộc đại quân nếu như lại sớm một bước trở về, Chu Hoành Vũ liền sẽ bỏ lỡ lần này mai phục cơ hội. Đầy trời mưa bom bão đạn phía dưới, kim điêu yêu soái cứ việc phẫn nộ vạn phần. Nhưng là may ra, hắn còn không có mất lý trí. Lúc cho tới bây giờ, hắn còn không biết Chu Hoành Vũ cùng hắn đại quân ở nơi nào. Cũng không biết bọn họ đến cùng như thế nào làm ra cái này, đầy trời lưu tinh hỏa vũ. Bởi vậy, Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất cũng là tốc độ cao nhất công kích. Chỉ muốn xông ra lưu tinh hỏa vũ bao trùm khu vực, mọi người liền an toàn. Nếu như không thể mau chóng hướng đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể táng thân ở chỗ này. Ra lệnh một tiếng. Yêu tộc các nhánh đại quân, ban đầu xoay người, hướng về Dương Vĩ Thành phương hướng, tốc độ cao nhất chạy trốn. Một đường phi nước đại ở giữa, làm yêu tộc đại quân, cuối cùng toàn thể lui ra khỏi sơn cốc thời điểm. Yêu tộc đại quân, lần nữa hao tổn gần 100.000 binh lính. May mắn hướng ra khỏi sơn cốc yêu tộc đại quân, đều là tốc độ so sánh nhanh. Đuổi tại lưu tinh hỏa vũ rơi xuống trước đó, thành công thoát đi một khu vực như vậy binh lính. Mà tốc độ so sánh nhanh, tự nhiên là 30.000 thương ưng cận vệ, 30.000 sư thú thần xạ, 30.000 ngốc thú xạ thủ quân đoàn, cùng 3.000 kim điêu cấm vệ. Đến nỗi cái kia 100.000 sơn dương tộc yêu binh, cùng 30.000 bạo hùng quân đoàn đều không biết bay, chỉ có thể ở mặt đất chạy. Tự nhiên tuyệt đối không thể, tại cái kia sao trong thời gian ngắn, thoát đi một khu vực như vậy. Nhìn xem chật vật không chịu nổi 100.000 yêu tộc không quân, kim điêu yêu soái đơn giản khóc không ra nước mắt. Lúc cho tới bây giờ, yêu tộc đại quân đã mất đi tất cả lục quân. Chỉ còn lại có không quân, chả tiếp tục tồn tại lấy. Thế nhưng là, tại đã mất đi không quân tình huống dưới. Bọn họ muốn thế nào cùng thiên ma cấm vệ đối kháng đâu. Tuy nhiên tại quân lực phía trên, yêu tộc y nguyên xa xa dẫn trước. Tuy nhiên 300.000 đại quân, chỉ còn lại có 100.000. Thế nhưng là cái này còn dư lại, đều là tuyệt đối tinh anh. Đều là yêu tộc bên trong, lệ thuộc tại hoàng tộc cận vệ quân, cùng cấm vệ quân. Chỉ riêng chiến lực mà nói, y nguyên có hủy diệt thiên ma cấm vệ thực lực. Nhưng là bây giờ điểm mấu chốt cũng không ở nơi này. Hiện tại vấn đề lớn nhất là bọn họ đã mất đi doanh địa, đã mất đi điểm dừng chân. Lúc cho tới bây giờ, cảnh ban đêm đã buông xuống, bọn họ lại bị chặn đường tại Dương Vĩ Thành bên ngoài bên trên bình nguyên. Theo cảnh ban đêm làm sâu sắc, âm sát chi khí đều sẽ từ khắp mặt đất bay lên. Trong không khí âm sát chi khí, đem so với ban ngày nồng đậm gấp 10 lần. Lúc ban ngày, có ánh mặt trời chiếu, âm sát chi khí sẽ bị trong ánh nắng cùng rơi. Nhưng là buổi tối cũng không có dương quang, không có trong ánh nắng cùng, cái kia âm sát chi khí đem so với lúc ban ngày, nồng đậm gấp 10 lần. Bởi vậy, tại băng phôi chiến trường phía trên, không có đánh đêm nói chuyện. Ban đêm chiến đấu, đem không có người nào là bên thắng. Hiện tại, Kim Điêu yêu soái cùng hắn 100.000 đại quân, đã là tiến thối lưỡng nan. Đường lui đã bị đoạn tuyệt. Lúc đến thời khắc này, yêu tộc đại quân phía sau, là Man Ngư tộc chiếm cứ Dương Vĩ Thành. Bọn họ thời khắc này là tuyệt đối không dám công kích. Bằng không mà nói, một khi 30.000 man ngưu đại quân cũng tham gia chiến đấu, yêu tộc đại quân tận thế đã đến. Nếu như tiến lên, cũng chỉ có thể sở lấy đen, lần nữa tiến vào trong hạp cốc. Thế nhưng là cái kia thiên ma cấm vệ, hiện tại khả năng trả thù ở nơi đó. Một khi lần nữa chúng mai phục, kết quả kia ai cũng không thể đoán trước. Hiện tại vấn đề lớn nhất nằm ở, bọn họ căn bản không biết thiên ma cấm vệ ẩn thân ở nơi nào. Những tên kia, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không thể nắm lấy. Bọn họ tựa hồ tùy thời tùy chỗ, cũng có thể xuất hiện tại bất kỳ ngóc ngách nào, đối yêu tộc đại quân triển khai công kích. Vừa mới một khu vực như vậy, Kim Điêu cận vệ rõ ràng đã cẩn thận trinh thám điều tra. Thế nhưng là theo sau, thiên ma cấm vệ nhưng vẫn là đột nhiên ra hiện ra tại đó, đối yêu tộc đại quân triển khai hủy diệt thức đả kích. Cái này muốn thế nào phòng? Giờ này khắc này, Kim Điêu yêu soái triệt để mờ mịt. Lui không thể lui. Tiến không thể tiến, lưu tại nguyên chỗ, đêm khuya âm sát chi khí, tuyệt đối sẽ đem yêu tộc đại quân xâm nhập vô cùng suy yếu. Phải biết, đêm qua, bởi vì Chu Hoành Vũ quân đội phá hủy đảo tâm doanh địa yêu văn, yêu tộc đại quân đã bị âm sát chi khí xâm nhập suốt cả đêm. Nếu như hôm nay buổi tối vẫn là không cách nào nghỉ ngơi thật tốt, cái kia chiến đấu kế tiếp cũng không cần đánh. Liên tục 2 ngày không chiếm được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghỉ ngơi, yêu tộc đại quân thực lực đem bị suy yếu 6 thành trở lên. Cái này chả thế nào đánh. Yêu tộc đại quân tiến là chết, lui là chết, lưu tại nguyên chỗ, vẫn là chết. Tuyệt vọng, thật không có cách nào. Ô ô ô, thê lương gió đêm, lướt qua hoang vu đồng bằng. Co rúm lại tại thấu xương trong gió đêm. Yêu tộc đại quân thất hồn lạc phách, lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Địch nhân của bọn hắn, rõ ràng cũng chỉ có 6.000 người. Tuy nhiên lại từ đầu đến cuối, đều đem hắn nhóm đùa bỡn tại cỗ trong bàn tay. Ngoại trừ trận chiến đầu tiên bên ngoài, bọn họ thậm chí ngay cả chính diện nhất chiến cơ hội, đều không cho yêu tộc. Chỉ là hẻm núi lớn này, đối phương liền lật ngược dùng 3 lần. Lần thứ nhất, phát sinh ở hơn 1 tháng trước. Một lần kia phục kích, trực tiếp đem Kim Điêu yêu soái dưới trướng chủ lực quân đoàn, một cái nuốt vào, ngay cả đốt xương đều không thừa. Lần thứ 2 phục kích, yêu tộc tổn thất mãnh hổ quân đoàn,

Một khi Hắc Kim chiến giáp lộ ra ngoài, như vậy Bạo Hùng tộc khẳng định sẽ bị Tam Đại Hoàng tộc chèn ép cùng chế tài. Mà lại, liền coi như bọn họ an toàn về tới yêu tộc, 30.000 bộ Hắc Kim chiến giáp cũng nhất định sẽ bị Tam Đại Hoàng tộc lấy đi. Một khi thật như thế, như vậy Bạo Hùng tộc quật khởi cơ hội liền triệt để đã mất đi. Đối mặt Bạo Hùng quân đoàn đầu hàng, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy nhiên đối với ma tộc tới nói, Bạo Hùng tộc tuyệt đối không phải tốt nhất chiêu mộ đối tượng. Ma tộc các đại chủng tộc bên trong cũng không có cái gọi là ma hùng tộc. Trong lịch sử, đầu hàng Bạo Hùng tộc cũng không phải là không có, bất quá sau cùng, bọn họ lại toàn bộ phản nghịch trở về yêu tộc. Bởi vậy, Bạo Hùng tộc quy hàng là không đáng tin cậy. Đổi là những người khác, có lẽ căn bản sẽ không tiếp nhận Bạo Hùng tộc đầu hàng. Vẫn là trực tiếp chảm giết bọn hắn, hấp thu bọn họ linh năng, nhiều tách ra một số xâm la âm xà mới càng có lời. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có cái lo lắng này. Đã bọn họ dám đầu hàng, Chu Hoành Vũ liền dám tiếp thu. Đến nỗi nói, cái này 30.000 Bạo Hùng quân đoàn, tương lai sẽ làm phản hay không phản, trốn về yêu tộc. Điểm này, Chu Hoành Vũ là không lo lắng. Có âm linh nhi tại, chỉ cần tại trong thức hải của bọn họ, trồng vào xâm la âm xà. Như vậy, cái này 30.000 Bạo Hùng quân đoàn, liền sẽ thành cực kỳ tử trung đại quân. Cho dù Chu Hoành Vũ phái Bạo Hùng quân đoàn chịu chết, cũng tuyệt đối sẽ không bị cự tuyệt. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ không thể nào đem xâm la âm xà, lãng phí ở Bạo Hùng quân đoàn trên thân. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, vẫn là thiên ma cấm vệ mới càng thêm cường đại, càng thêm đáng giá đầu tư. Bạo Hùng quân đoàn tuy nhiên cường đại, nhưng lại còn chưa đủ tư cách phân phối đến xâm la âm xà. Vừa mới, Chu Hoành Vũ ban đầu, kỳ thực không có ý định tiếp nhận đối phương đầu hàng. Tuy nhiên cái này Bạo Hùng quân đoàn có Hắc Kim chiến giáp bảo hộ, phòng ngự phi thường cường hoành, thế nhưng là không nên quên. 3.000 thiên ma cấm vệ đều là có xâm la chi lực trong người. Cái kia Hắc Kim chiến giáp, tuy nhiên có thể bảo hộ nhục thể của bọn hắn, lại căn bản là không có cách ngăn cản xâm la chi lực, cái kia nguồn gốc từ trên linh hồn cắt chém. Chỉ phải không ngừng đả kích xuống đi, không được bao lâu, những cái kia Bạo Hùng chiến tướng, cuối cùng vẫn là sẽ bị diệt sát. Bất quá sau đó, Chu Hoành Vũ lại bị âm linh nhi thuyết phục, tiếp nhận 30.000 Bạo Hùng chiến tướng quy hàng. Chu Hoành Vũ chỗ lấy sẽ tiếp nhận, là bởi vì âm linh nhi có nắm chắc triệt để hàng phục những thứ này Bạo Hùng chiến tướng. Phải biết, xâm la chi lực, nhưng là linh hồn hệ trung cực lực lượng. Cái kia xâm la âm xà, không chỉ có riêng có thể tăng phúc tu sĩ lực phá hoại. Cái kia xâm la âm xà, cũng không chỉ có sẽ chỉ thôn phệ linh năng. Trên thực tế, xâm la âm xà là linh hồn chi chủ. Một khi tùy ý xâm la âm xà công chiếm thức hải, như vậy đối phương hết thảy, liền không tại đối phương trưởng khống bên trong. Dùng âm linh nhi mà nói, chỉ cần đem xâm la âm xà trồng vào đối phương trong thức hải, âm linh nhi sẽ có thể giúp trợ Chu Hoành Vũ đem 30.000 Bạo Hùng chiến tướng địa hồn thôn phệ hết, giam cầm tại Chu Hoành Vũ trong thức hải, cái kia 18 tầng luyện ngục bảo tháp bên trong. Kể từ đó, đã mất đi địa hồn sau khi, cái kia 30.000 Bạo Hùng chiến tướng tam hồn liền thiếu một hồn. Mà một khi sinh vật thiếu một cái hồn phách, cái kia vấn đề liền lớn. Tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua như vậy. Nói người nào đó thế nào si ngốc ngây ngốc, ngay đầu ngay não, giống như mất hồn một dạng. Mất hồn là ý gì? Ném là mệnh hồn sao? Mệnh hồn liền là sinh mệnh, mệnh hồn rơi mất người liền chết. Như vậy là thiên hồn sao? Đương nhiên cũng không phải, thiên hồn là hư vô mở mịt, cũng là tối quan trọng. Thiên hồn nếu mất đi, người kia liền thành người thực vật, sẽ không có bất kỳ ý thức có thể nói. Thiên hồn một khi mất đi, coi như người còn sống, nhưng cũng đã mất đi tất cả tư duy cùng ý thức. Mà không phải si ngốc ngây ngốc, ngay đầu ngay não. Chuyện cũ kể mất hồn, kỳ thực ném cũng là địa hồn. Một khi địa hồn mất đi, tu sĩ y quy liền sẽ giảm mạnh, biến đến ngay đầu ngay não. Nhưng là bọn họ lại như cũ có thể hành tẩu, có thể chiến đấu, có thể ăn cơm ngủ, thậm chí có thể tư duy. Chỉ bất quá, tâm tư của bọn hắn sẽ biến cực kỳ đơn thuần. Tâm linh sẽ biến cực kỳ tinh khiết. Dùng câu tục ngữ nói, cũng là rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Trên cơ bản, Chu Hoành Vũ ra lệnh cho bọn họ làm cái gì, bọn họ liền sẽ làm cái gì. Sẽ không kêu khổ, cũng sẽ không kêu mệt, càng sẽ không tham sống sợ chết. Trên thực tế, mất đi địa hồn sau khi, liền chờ thế là mất đi y quy. Tuy nhiên chả có thể sống, nhưng là trên thực tế. Đã từ một cái trí tuệ sinh vật, biến thành thấp trí tuệ sủng vật. Mất đi địa hồn về sau, những thứ này Bạo Hùng chiến sĩ, cơ bản thì cùng một cái trung khuyển không sai biệt lắm. Vô cùng trung thành, vô cùng dũng cảm, nhưng y quy lại cũng không cao. Đối mặt một chi cường đại như thế quân đoàn, Chu Hoành Vũ đương nhiên là không muốn buông tha. Tuy nhiên như thế làm, có lẽ có điểm không đạo đức, thậm chí có chút tàn nhẫn, thế nhưng là Bạo Hùng quân đoàn hung danh, Chu Hoành Vũ thế nhưng là nghe nói qua. Bạo hùng quân đoàn thích nhất làm, cũng là xé xác ma dương tộc binh lính. Mỗi lần đổ sát sau khi, bọn họ đều ưa thích đem ma dương tộc tu sĩ đùi dê chém xuống đến, mang về làm thành thịt khô, hoặc là trực tiếp đổ nướng, sau đó liền có thể bữa ăn ngon một trận. Yêu tộc đối ma dương tộc xâm lấn, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất, không phải là vì thu hoạch tư nguyên. Yêu tộc nhưng là muốn ăn người. Bọn họ vào xâm lớn nhất động cơ, cũng là săn giết ma dương tộc tu sĩ, nuốt ăn nhục thể của bọn hắn, uống máu tươi của bọn hắn. Tại bạo hùng tộc bên trong, bọn họ xưng hô ma dương tộc vì lưỡng cước dương. Tại bạo hùng tộc trong nội tâm, ma dương tộc cùng phổ thông ma thú, không có gì khác nhau. Bọn họ căn bản không có đem ma dương tộc, làm thành là trí tuệ sinh vật đối đãi, mà chính là coi bọn họ là thành đồ ăn tiến hành săn giết. Lẫn nhau phần thuộc thù địch, hơn nữa còn là tử địch cái chủng loại kia. Đã như vậy, Chu Hoành Vũ tự nhiên không ngại, đối chi này bạo hùng quân đoàn làm bất cứ chuyện gì. Đi qua mấy ngàn năm nay, chết tại cái này 30.000 bạo hùng quân đoàn trong tay ma dương tộc con dân, đã không biết có bao nhiêu. Cái này 30.000 bạo hùng chiến tướng, đều là cực kỳ hung tàn. Mỗi bữa đều muốn ăn đùi cừu nướng. Mà cái gọi là đùi cừu nướng, cũng là ma dương tộc tu sĩ hai chân. Mà lại, 30.000 bạo hùng chiến tướng, mỗi bữa đều có thể ăn một đầu đùi cừu nướng. Tính cả buổi tối bữa ăn khuya, kết thúc mỗi ngày, liền muốn ăn hết 4 đầu đùi cừu nướng. Nói cách khác, 30.000 bạo hùng chiến tướng, một ngày liền muốn ăn hết gần 60.000 ma dương tộc con dân. Mà chuyện như vậy, bọn họ đã kéo dài mấy ngàn năm. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đối loại này ăn người cùng ma, làm lại tàn nhẫn sự tình, đều ngại không đủ. Ma dương tộc tuyệt đối là trí tuệ sinh vật. Mà lại cho dù tại trí tuệ sinh vật bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về IQ cao nhất cái giai tầng kia. Thế nhưng là cái này bạo hùng tộc lại hoàn toàn không để ý, ăn đến quên cả trời đất. Hoàn toàn không có cho ma dương tộc vốn có tôn trọng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đáp ứng bạo hùng tộc đầu hàng, đồng thời trước tiên lấy đi bọn họ hắc kim chiến giáp. Sau đó, điều động 30.000 man ngưu cận vệ, áp giải 30.000 bạo hùng chiến tướng, hướng Dương Giác Thành chạy tới. Chuyện kế tiếp, Chu Hoành Vũ không muốn tham dự, cũng không muốn nhúng tay. Âm Linh Nhi sẽ thay thế hắn, rút mất 30.000 bạo hùng chiến tướng địa hồn, nhốt vào luyện ngục bảo tháp bên trong. Kể từ đó, cái kia 30.000 bạo hùng chiến tướng liền sẽ trở thành thấp trí tuệ sinh vật. Mà lại, bởi vì bọn họ địa hồn giam giữ tại Chu Hoành Vũ 18 tầng luyện ngục bảo tháp bên trong, cho nên bọn họ đối với Chu Hoành Vũ đem vô cùng trung thành. Trong thiên hạ này, lại tìm không ra so với bọn hắn càng trung thành tồn tại. Bên này vừa mới đưa đi 30.000 bạo hùng quân đoàn. Vẫn chưa tới một phút, Kim Điêu yêu soái cùng thập đại ma tướng liền một đạo chạy tới, cùng Chu Hoành Vũ triển khai đàm phán. Cái này thập đại ma tướng, kỳ thực chân chính quân hàm, đều cùng Kim Điêu yêu soái một dạng, đều là yêu soái cấp tồn tại. Chỉ bất quá, nơi này Kim Điêu yêu soái địa vị tối cao, cho nên chủ soái chỉ có thể từ Kim Điêu yêu soái tới làm. Mà còn lại thập đại yêu soái, cũng chỉ có thể tạm thời xung làm ma tướng đến dùng. Dù sao, một cái quân đoàn, không có khả năng đồng thời tồn tại hai cái chủ soái nha. Nói về chuyện chính, đây hết thảy nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, đây bất quá là Chu Hoành Vũ trong nháy mắt, trong đầu thoáng hiện suy nghĩ mà thôi. Thật sâu nhìn xem Kim Điêu yêu soái cùng hắn phía sau thập đại yêu tướng. Chu Hoành Vũ biết, hắn bây giờ còn chưa có đủ thực lực bốc lên chiến tranh toàn diện. Bằng không mà nói, cái thứ nhất đối đầu yêu tộc cũng là hắn Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ đang tại quật mà chưa lên trọng yếu giai đoạn. Chỉ cần cho hắn thời gian 10 năm, hắn liền có thể xây dựng nổi 30.000 thiên ma cận vệ. Nơi này chú ý, thiên ma cận vệ không phải thiên ma cấm vệ. Thiên ma cận vệ số lượng đem cao đến 30.000 mà không phải 3.000. Mà bây giờ thiên ma cấm vệ đem tiếp tục giữ lại. Dù sao, chi này quân đoàn vì Chu Hoành Vũ lập hạ quân công thực sự quá lớn. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không nỡ đem giải tán. Sau đó, hắn sẽ còn chỉnh biên 30.000 man ngưu lực sĩ, 30.000 kim cương thuẫn vệ cùng 30.000 bạo hùng chiến tướng, đem bọn hắn triệt để chuyển hóa vì mình thế lực to lớn. Bao quát thiên ma cấm vệ, luyện ngục cận vệ, băng ma cận vệ, man ngưu cận vệ ở bên trong. Chu Hoành Vũ chủ lực quân đội đem tiếp cận 150.000. Mà lại, cái này tất cả quân đoàn đều là từ ma tướng cấp cao thủ tạo thành. Kỳ quân thế mạnh, đủ để chèo chống Chu Hoành Vũ đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ ít nhất còn cần thời gian 10 năm đi chỉnh bị. Trong vòng 10 năm, hắn còn không chịu nổi quá lớn khiêu chiến. Vô luận là ma dương tộc, vẫn là yêu tộc, hắn tạm thời cũng đều không thể trêu vào. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng Kim Điêu yêu soái nhìn sang. Ta không có ý bốc lên hai tộc đại chiến, bất quá. Liền như thế buông tha các ngươi, hiển nhiên cũng là không thể nào. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, làm chiến bại mới, các ngươi luôn luôn muốn đánh đổi một số thứ a. Kim Điêu yêu soái không chút do dự gật đầu nói, muốn cái gì đại giới, ngươi cứ mở miệng. Nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đầu tiên, ta muốn đơn độc cùng yêu tộc ký kết một phần hiệp nghị đình chiến. Đơn độc ký kết hiệp nghị đình chiến. Nghe được Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu soái nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn xem Kim Điêu yêu soái dáng vẻ nghi hoặc, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Cái gọi là đơn độc là bởi vì Chu Hoành Vũ căn bản đại biểu không được Ma Dương tộc quân bộ, hắn hiện tại chỉ có thể đại biểu chính hắn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ muốn đơn độc cùng yêu tộc ký kết một cái hiệp nghị đình chiến. Tương lai trong vòng 10 năm, yêu tộc đại quân không cho phép vào nhập Dương Giác đảo chung quanh trong trăm dặm hải vực. Đương nhiên, nếu là ngưng chiến, vậy liền khẳng định là song phương. Dựa theo ước định, Chu Hoành Vũ đại quân cũng không thể rời đi Dương Giác đảo chung quanh trong trăm dặm hải vực. Khu vực này bên trong, vì ngưng chiến khu vực an toàn. Đối mặt Chu Hoành Vũ điều yêu cầu thứ nhất, Kim Điêu yêu soái quay đầu, cùng thập đại yêu soái thương thảo một chút. Rất nhanh, Kim Điêu yêu soái liền quay đầu trở lại đến, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, không có vấn đề. Ngươi yêu cầu này, chúng ta có thể đại biểu yêu tộc quân bộ, đáp ứng. Đạt được Kim Điêu yêu soái phúc đáp, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười. Trước mặt cái này 11 tôn yêu soái, thế nhưng là yêu tộc biển quân chủ lực quân đoàn thống soái. Dưới quyền bọn họ thống soái, đều là yêu tộc hoàng thất chí cao lực lượng. Bởi vậy, chớ nhìn bọn họ chỉ là yêu soái, mà không phải yêu vương, nhưng là chỉ cần bọn họ đáp ứng xuống, chuyện này liền nhất định có thể thông qua. Trên thực tế, trước mặt cái này thập đại yêu soái chính là yêu tộc Bắc Hải hạm đội 10 đại nguyên soái. Toàn bộ Bắc Hải hạm đội đại quyền liền nắm giữ trong tay bọn hắn. Bắc Hải quân sự đại quyền, bọn họ một lời nhưng quyết. Người khác muốn từ trong tay bọn họ cướp đi Bắc Hải hạm đội đại quyền, cái kia hoàn toàn là chuyện không thể nào. Bất quá, chỉ là ký kết hiệp nghị đình chiến, chả là còn thiếu rất nhiều. Làm chiến bại mới, bọn họ chả nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới có thể. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ biết, tiếp đó, hắn có thể tới cái công phu sư tử ngoạ, hung hăng cắn một cái. Hơi hơi nheo lại hai mắt, Chu Hoành Vũ nói, tại chỗ mỗi một vị, đều là yêu tộc chi giường cột, muốn đổi lấy các ngươi một mạng, mỗi người xuất ra một bộ thiên bảo đan dược tài, các ngươi thấy thế nào? Thiên bảo đan. Nghe được Chu Hoành Vũ, thập đại yêu soái đầu tiên là giật mình. Bất quá lập tức, thập đại yêu soái đồng thời nở nụ cười khổ. Ngày này bảo đan là các tộc thông dụng, dùng đến đề thăng 70 đoạn chiến thể chân quý dược tài. 70 đoạn chiến thể trở lên, tất cả chủng tộc dược liệu cần thiết, cơ bản đều là thông dụng. Đã không còn yêu tộc, ma tộc, hải tộc phân chia. Đồng dạng một viên thuốc, dược liệu cần thiết là giống nhau. Mỗi cái chủng tộc ăn, đều sẽ tăng lên một đoạn chiến thể. Bởi vậy, nó chân quý trình độ, có thể nói là tăng lên trăm lần. Các vị ở tại đây yêu soái, cũng chỉ là yêu soái mà thôi, bọn họ yêu thể, đều còn không có đạt tới 80 đoạn. Còn chưa đủ tư cách trở thành yêu vương. Bởi vậy, đối với ngày này bảo đan, bọn họ cũng là phi thường muốn. Chu Hoành Vũ cái này vừa mở miệng, đòi lấy bồi thường, nhưng một chút không nhỏ. Dùng công phu sư tử ngoạm để hình dung, cũng tuyệt đối không đủ. Bất quá, tuy nhiên Chu Hoành Vũ đòi lấy bồi thường rất khoa trương, nhưng là tại chỗ người tôn yêu soái lại đều không nói ra cái gì tới. Chẳng lẽ nói, bọn họ một cái mạng, còn không bằng một viên thuốc đáng tiền sao? Mà lại nói thật ra, tuy nhiên vô cùng đau lòng. Nhưng là tại chỗ mỗi người, nỗ lực tiếp cận một tiếp cận, chả thật có thể kiếm ra một bộ thiên bảo đan dược tài tới. Tuy nhiên chính bọn hắn cũng vô cùng cần thiên bảo đan, nhưng là hiện tại bọn hắn không phải chiến bại sao? Vì mau chóng chấm dứt trước mắt khốn cảnh, bọn họ căn bản không có lựa chọn. Cho dù Chu Hoành Vũ đòi lấy đại giới lại lớn, bọn họ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Một phen thương thảo sau khi, Kim Điêu yêu xoáy vẻ mặt đau khổ, đối Chu Hoành Vũ nói, không có vấn đề. 11 bộ thiên bảo đan dược tài, chúng ta sẽ trong 3 tháng, giao phó đến trong tay của ngươi. Không không không. Nghe được Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ cười hắc hắc nói, bọn họ bất quá là yêu tướng mà thôi, một bộ thiên bảo đan dược tài như vậy đủ rồi. Mỉm cười nhìn Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, thế nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi thế nhưng là chi này yêu tộc đại quân chủ soái, muốn đổi mệnh của ngươi, đến cầm một bộ thiên hoa đan dược tài đến đổi. Cái gì? Ngươi? Nghe được Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu soái nhất thời trừng lớn hai mắt, kịch liệt thở dốc bắt đầu. Kim Điêu yêu soái, đúng là tại chỗ 11 đại yêu soái bên trong, thực lực cao nhất, cũng là tiếp cận nhất yêu vương cấp bậc siêu cấp cao thủ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, trong tay của hắn, còn thật chuẩn bị một bộ thiên hoa đan dược tài. Chỉ bất quá. Cũng không biết cái này Chu Hoành Vũ là đoán được, vẫn là mù mờ. Vậy mà vừa mở miệng, liền muốn hướng hắn đòi lấy thiên hoa đan dược tài. nhìn xem Kim Điêu yêu soái cái kia giận dữ biểu lộ, Chu Hoành Vũ nội tâm không khỏi cười thầm. Hắn chỗ lấy biết Kim Điêu yêu soái có một bộ thiên hoa đan dược tài, cũng không phải đoán, càng không phải là mù mờ. Đây là âm linh nhi thông qua xâm la âm xà, từ Kim Điêu yêu soái trong trí nhớ, tìm kiếm đi ra tin tức. Chu Hoành Vũ nói, đừng ngươi nghe ta, cho câu thống khoái lời nói, đi vẫn chưa được. Đối mặt Chu Hoành Vũ cường ngạnh, cái kia Kim Điêu yêu soái tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng là hiện tại người là giao thớt ta là thịt cá, không phải do hắn không đồng ý. Bằng không, một khi thật binh bại, bị lớn nhất trừng phạt, cũng là hắn người cầm đầu này. Dùng lực hít vào một hơi, Kim Điêu yêu soái tức giận nói, không có vấn đề, 10 bộ thiên bảo đan, một bộ thiên hoa đan dược tài, đem trong 3 tháng, đưa đến trong tay của ngươi. Ngươi vẫn còn có yêu cầu sao? Hả? Nghe được Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Nguyên bản, đòi lấy những thứ này bồi thường về sau, Chu Hoành Vũ đã là đủ hài lòng. Lúc cho tới bây giờ, hắn ma thể đẳng cấp, một mực kẹt tại 70 đoạn. Có 10 bộ thiên bảo đan, cùng một bộ thiên hoa đan. Hắn liền có thể đem ma thể đẳng cấp, tăng lên tới 81 đoạn. Thu hoạch to lớn như vậy, đủ để cho Chu Hoành Vũ hài lòng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này Kim Điêu yêu soái, tựa hồ chả cảm thấy bồi thường không đủ. Hai mắt tỏa ánh sáng ở giữa, Chu Hoành Vũ hưng phấn nói, thế nào, còn có thể xách hắn yêu cầu của hắn sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên bộ dáng. Nghe Chu Hoành Vũ tiếng kêu hưng phấn. Trong lúc nhất thời, Kim Điêu yêu soái kém chút tức nổ tung. Nếu như có thể mà nói, hắn thật vô cùng muốn rút chính mình một bạt tai. Cái này quá ngu xuẩn. Nhìn xem Kim Điêu yêu soái giận không nhịn nổi dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Đừng tưởng rằng, Chu Hoành Vũ đây là ác thú vị. Trên thực tế, càng là chọc giận Kim Điêu yêu soái, âm linh nhi xâm la âm xà, thì càng có thể thừa cơ công kích thậm tệ. Chu Hoành Vũ mỗi tiếng nói cử động, đều là có mục đích. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nhãn châu xoay động ở giữa, lớn tiếng nói, tốt, hiện tại cần phải nói một chút, cái kia 100.000 đại quân chuộc thân phí dùng. Chuộc thân phí dùng. Nghe được Chu Hoành Vũ, thập đại yêu soái nhất thời hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Nếu như phải dùng tiền tài, đi vì cái kia 100.000 cấm vệ quân. Cùng cận vệ quân chuộc thân, đây tuyệt đối là một cái to lớn con số. Mặt đối mặt lộ vẻ sợ hãi thập đại yêu soái, cùng cái kia giận dữ công tâm Kim Điêu yêu soái. Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, các ngươi không cần như vậy sợ hãi, ta cũng sẽ không ăn người. Như vậy đi, 100.000 yêu tộc đại quân, các ngươi cầm 10 tòa đại hình ma năng khoáng thạch đến đổi, cái này không tính quá phận đi. Cái gì? 10 tòa đại hình ma năng khoáng thạch? Nghe được Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu soái không khỏi quái kêu lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.